tình sắc dụ hoặc túy phong lưu. Chương 96, bị hắn đè ở trên vách tường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So sánh với Tiếu Giao Ca yêu ta siết động cùng hưng phấn, sắc mặt Tần Mặc lại khó coi đến rối tinh rối mù. Mặc thiếu sống 27 năm qua, lần đầu tiên ở trước mặt người khác chật vật như vậy, yêu ta ihd yêu ta đặc sệt thế nhưng phun ra, thiếu chút nữa liền nhịn không được tất cả đều bắn ở tử C upsilon ig nàng. Thì ra, cảm giác mất khống chế chính là như vậy, đều hoàn toàn vô pháp khống chế bắn tinh. Tiếu Giao không cười, bởi vì hắn cúi đầu, đôi mắt đen kịt nhìn chằm chằm mình, bộ dáng lạnh băng thật sự làm người sợ hãi. Nàng thở phì phò, đầu cúi gầm xuống, không dám nhìn hắn. Mặc thiếu, thời gian anh ra không sai biệt lắm, ta rất đắc ý có phải hay không, còn có vài phần chung, cho nên, Tần Mặc cũng không như nôn nóng, chỉ sờ tóc nàng. Nhìn đến anh mất khống chế, thực vui sướng, Tiếu Giao chỉ cảm thấy sống lưng chợt lạnh, hơi thở nguy hiểm tức khắc tràn ngập toàn bộ thùng xe, hảo dọa người. Không, không phải, tôi chỉ là sợ hãi, không thể hoàn thành nhiệm vụ anh giao, anh nói. Nửa giờ, giọng nói của nàng càng ngày càng nhỏ, ở trước mặt người khác đều có thể làm bộ làm tịch, nhưng ở trước mặt Tần Mặc như thế nào cũng không tin. Tổng cảm thấy chính mình chỉ cần không đủ chân thành, liền sẽ bị hắn làm cho cực thảm. Tôi thật sự chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ anh đưa ra. Tuy rằng hiện tại lời này xác thật thực không chân thành, nhưng nhiệm vụ hắn đưa nàng cũng xác thật hoàn thành, không phải sao? À, mấy ngày không thấy, lá gan thật lớn. Tần Mặc buông ra tóc dài của nàng, tùy ý xả tới khăn giấy, đem côn thịt chính mình thu thập, lại thả trở về, khóa kéo lên. Trừ bỏ côn thịt trạng thái nửa ngạnh như cũ, dưới háng hắn phồng lên một đại bao, hắn cả người thoạt nhìn nghiêm túc thanh lãnh, thậm chí còn có một chút cảm giác cấm. Ai có thể đoán được hắn vừa rồi vừa làm sự tình sắc như vậy. Tiếu Giao chạy nhanh đem chính mình rửa sạch, đem quần áo kéo hào, liền muốn đi thu thập tê yêu ta ihd yêu ta của hắn. Ở dưới ánh mắt lãnh tuyệt của Tần Mặc, nàng một chút tâm tư cũng không dám động, càng không dám đem tê yêu ta ihd yêu ta thu thập lên. Với đầu óc của Tần Mặc, nhất định sẽ khởi hoài nghi. Đáng tiếc, bị hắn thao bạch bạch, lại một chút thành quả đều lấy không được. Không, hôm nay trận chiến này, Tiếu Giao nhận định là chính mình thao Tần Mặc, mới không phải bị Tần Mặc thao. Mang theo một chút tiểu tính tình quật cường, Tiếu Giao đem thùng xe thu thập hào, liền nhìn đến Tần Mặc đi đến điều khiển xe khởi động, mở cửa sổ, lúc sau, xe bị hắn lấy đi rồi. Mặc thiếu chính mình lái xe, thật đúng là hiếm thấy, vừa rồi Tiếu Giao còn có điểm lo lắng, đợi lát nữa tài xế trở về, nhất định sẽ ngửi được hương vị ái muội trong xe. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, xoay người liền nhìn đến Tiểu Trịnh chờ ở nơi xa. Kỳ thật trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có điểm xấu hổ, nhưng đã không sao cả. Thu thập hảo tâm tình, nàng bước hướng Tiểu Trịnh đi đến. Đây là giải phân cách A, buổi tối, Quân Mạc Bắc muốn tham gia công ty yến hội, vì nhìn Tiếu Giao, hắn chỉ định muốn Tiếu Giao làm bạn nhảy của hắn. Tiếu Giao đảo cũng không có gì ý kiến, bạn nhảy mà thôi, coi như đi chơi. Thời điểm nàng đang thay quần áo, cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra. Quân Mạc Bắc mặt vô biểu tình từ bên ngoài đi đến. Tiếu Giao hoảng sợ, lập tức xoay người đem váy liền áo che ở trước ngực mình, lùi hai bước, dáng vẻ này thế nhưng giống nữ hài ngượng ngùng, cái nữ nhân câu dẫn hắn trước kia đi đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nơi nào không thấy qua, chắn cái gì, hắn đi vào, tùy tay đem cửa phòng đóng lại, thế nhưng không có bởi vì nàng ở thay quần áo mà rời đi. Cảnh sát quân tìm tôi có việc sao? Tôi hiện tại không tiện, có cái gì muốn nói, có thể hay không đợi tôi trước cầm quần áo mặc vào, anh không có cản em. Quân Mạc Bắc đứng ở bên án thư, ánh mắt dị thường thâm trầm nhìn chằm chằm nàng. Ý tứ này là, muốn nàng ngay trước mặt hắn mặc quần áo. Tiếu Giao hít sâu một hơi, rốt cuộc xoay người, đang định đem váy liền áo mặc vào, bỗng nhiên phía sau chợt lạnh, một trận gió lạnh đánh úp lại. Nàng theo bản năng xoay người đối mặt, lại phịch một tiếng. Cả người bị hắn đè ở trên vách tường. Cách chương.